Chương 987, bắt được. Nhất kiếm quy lai ngữ khí, không có một tia ấy náy cùng không có ý tứ. Vô Phàm kiếm thánh một con ngươi sắc ý, hắn cả giận nói, nhất kiếm quy lai, lão tử theo ngươi một kiếm hai đoạn dựa vào, sử dụng lão tử, ngươi không xứng thành làm một đời cường giả. Tiểu gia hỏa lúc này mới phát hiện băng phách thần châu không thấy, nàng giật giật bối bối, kết quả cái sau chính nhìn lấy nhất kiếm quy lai bọn họ đâu, không để ý nàng. Lập tức nàng xem thấy nào đó ra miệng băng đường, ánh mắt xám xịt chuyển, xuất ra bối bối xệ gửi, bắt đầu trượt, dựa vào cảm giác đuổi theo, vừa nát vừa đáng yêu. Nhất kiếm quy lai cùng Vô Phàm kiếm thánh chiến đấu giữa bọn họ hết sức căng thẳng. Vô số kiếm khí bắt đầu phá hư băng động, cũng không biết cái này động là cái quỷ gì khoáng thạch, cứng rắn ghê gớm, kiếm khí căn bản là phá không xấu, rung mạnh thêm ầm ầm âm thanh, nội tạng chịu không được. Lăng Vân phụ cận lồng khí tự động hộ lên, bối bối cùng tiểu ấy lín đều tránh ở bên trong. Nhất kiếm quy lai hô lớn, các ngươi điên rồi phải không, bây giờ không phải là đều giải phong sao? Hừ, bớt nói nhiều lời, đánh với ta một trận. Di Thiên Đại Đế nộ khí trả lời đồng thời nhất trưởng bổ ra, chấn động kịch liệt khiến Lăng Vân hộ thuẫn xuất hiện vết rách, làm thật là khủng bố như vậy. Có người Vô Phàm kiếm thánh lúc này mới phát hiện bọn họ nơi này nhiều Lăng Vân bọn họ. Đừng để ý tới bọn hắn, báo thù lại nói, lao thất phu này thế mà tính kế chúng ta. Di Thiên Đại Đế thật là nộ khí đại A, một mực đuổi theo nhất kiếm quy lai đánh, những người khác liếc nhau, thờ ơ lạnh nhạt. Lăng Vân bình tĩnh hỏi một câu, ai biết minh thần kết quả những người này rõ ràng nghe được, lại không để ý hắn. Lăng Vân cũng không phải không thú vị người, lập tức mang theo bồi bối các nàng đuổi kịp tiểu gia hỏa, tìm kiếm băng phách thần châu đi. Nơi này hết thể không có quan hệ gì với hắn bọn họ những người khác rất kỳ quái Lăng Vân cư không sai mạnh như vậy, có thế tại Di Thiên Đại Đế cùng nhất kiếm quy lai trong quyết đấu, yên ổn lui ra. Đi đến băng đạo phía trên, bối bối lông mi cau lại bĩu môi nói, cái kia xấu lao đầu kiếm pháp tốt đồ bỏ đi nha. Lăng Vân buồn cười trêu ghẹo nói, bối bối không có ý định dạy hắn làm người a. Đem hắn đè xuống đất ma sát loại kia. Không đâu, không đâu, bối bối liều mạng lay động đầu, gương mặt manh ngốc, rất là đáng yêu. Lăng Vân mỉm cười, nhất kiếm quy lai sử dụng kiếm thuật, hắn toàn bộ đều biết, mà lại cái sau sơ hở trăm chỗ, tuyệt không phong cách. Hoa Bạch lao đầu còn nói, nhất kiếm quy lai cái này nhưng có nếm mùi đau khổ rồi. Lại vì con của hắn, làm như vậy ngốc sự tình, không bị bọn họ quần đầu mới là lạ, quả thực để Hoa Bạch lao đầu còn kinh ngạc không thôi. Ô bối bối trừng to mắt. Lập tức nàng chạy vừa hô, nơi này thật lớn à, các ngươi nhanh điểm nha. Lăng Vân nói, biết, ngươi chậm một chút. Hoa Bạch lao đầu con đối với phía trước nhất bối bối nói, sư phụ, ngài lao nhân ra chậm một chút. Bối bối, tiểu ấy lìn không chịu đi, muốn Lăng Vân có nàng, đứa nhỏ này lại học được lười biếng rồi. Ước chừng đi 5 phút đồng hồ đi, phía sau tiếng đánh nhau càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ nghe không được, nhìn tới nơi này còn là rất lớn. Bối bối bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy nàng âu yếm sẻ gửi tàn phế, thiến thiến là đem nó đụng có bao nhiêu thảm a ha, tới bắt ta à, nơi này không còn là nhỏ hẹp băng đạo, mà chính là một chỗ rộng lớn đại không gian. Chỉ nghe được tiểu gia hỏa vui cười thanh âm, bối bối khắp nơi vọng đâu không nhìn thấy thiến thiến đến cùng ở nơi đó. Tiểu ấy liền chạy xuống, nhìn khắp nơi, thanh âm tràn ngập toàn bộ không gian, căn bản cũng không biết nơi phát nguyên từ nơi nào phát ra tới. Hoa Bạch lao đầu con miệng đều lớn rồi, nơi này đến cùng là ở đó. Cho tới bây giờ liền không có nghe nói, nhìn kỹ nơi này còn có thật nhiều đóng băng xương cốt đây. Bối bối thực sự tìm không thấy, nàng linh động mắt to tròn căng chuyển, còn lớn hơn hô, ta nhìn thấy ngươi, muội muội, mau ra đây. Thanh âm liên tục tam hồi lay động. Lập tức tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, cũng là chơi nghiện, có chu tờ cười trộm cảm giác, thế nhưng là nàng cũng là không ra. Tiểu ấy liền loạn chỉ đạo, ở chỗ này tiểu gia hỏa lập tức trở về nên, không đúng, không đúng, bối bối bĩu môi. Quá khó khăn đi, Hoa Bạch lao đầu con cũng là một mặt hiếu kỳ không thôi. Các ngươi tốt đần a, ba ba cũng tìm không thấy. Tiểu gia hỏa đắc ý lên. Bối bối giật giật Lăng Vân, nàng mãi thanh mại khi nói, ngươi nhất định biết, nhanh giúp đỡ, nắm chặt nàng, đừng để nàng chạy. Tiểu ấy liền a ha cười một tiếng, bối bối nói rất hay khôi hài nha. Lăng Vân đi đến trung gian, đem bàn tay tiến hư không, lập tức bắt được tiểu gia hỏa, cái sau tựa như con gà con một dạng, bị Lăng Vân dẫn theo, nàng a ha cười to. Còn hoa chân mùa tay, manh chết người nhà. Hoa Bạch lao đầu con miệng lại một lần mở lớn, một bộ như thấy quỷ biểu lộ a hô, bối bối cũng là kinh ngạc a, thế mà có thể giấu vào trong không gian, làm sao làm. Lăng Vân cười nói, chơi vui không, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, che mắt, không nói. Xoáy thúc thúc, ta cũng muốn đi vào. Bối bối cũng muốn thử một chút. Lăng Vân lắc đầu cự tuyệt nói, không được, chúng ta vẫn là trước tiên đem băng phách thần châu cầm ra đi. Tiểu gia hỏa nghe được băng phách thần châu. Lập tức mân mê miệng, chọc tức biểu lộ. ba ba, nó đều bắt không đến, chạy khắp nơi, còn không cùng ta làm bằng hữu. Vậy ngươi dùng phương pháp gì a nha? Tiểu gia hỏa ân nửa ngày đang suy nghĩ chuyện gì, nơi này, đều dùng. Lăng Vân gật gật đầu, đại khái hiểu nàng chỉ mi tâm muốn biểu đạt ý tứ. Nó tồn tại quá lâu, là sẽ khó bắt một chút. Bối bối chống nạnh, như cái lao đại nhân một dạng nói, xem ta. Lăng Vân cười ha ha, gật đầu đáp lại, được à, bối bối có biện pháp nào? Bối bối đem vào y tay háo lược, sau đó giả giả tức giận nói, nó như vậy không nghe lời, hơn phân nửa cũng là quen, bản nó chính là. Đẹp trai bất quá 3 giây Lăng Vân để cho nàng đem băng phách thần châu tìm ra, nàng liền sợ băng phách thần châu ngay ở chỗ này, vô luận ba tên tiểu gia hỏa sứ dùng thủ đoạn gì, nó cũng là không xuất hiện. Lăng Vân nói, ra đi, đồ hèn nhát. Ô lời này còn thật có dùng, không gian nào đó tưởng băng phía trên một trận kim quang, băng phách thần châu bất ngờ xuất hiện, nó bị Lăng Vân câu nói này đùa khí rồi. Vừa xuất hiện liền bắt đầu phóng ra đại lượng hàn ý, mà lại chỉ là nhằm vào Lăng Vân. Lăng Vân một phá mở đóng băng, nó lập tức lại đem hắn băng trụ, đối mặt Lăng Vân một bước bị đóng băng một lần, hắn cũng là có chút tức giận. Hoa ba tên tiểu gia hỏa há to mồm, đôi mắt đẹp đều không nháy mắt mà nhìn xem. Chỉ thấy Lăng Vân trong miệng không ngừng chảy ra một số màu đen minh văn, cùng niệm kinh một dạng. Màu đen minh văn lập tức vây khốn băng phách thần châu, cái sau hàn ý căn bản là đối minh văn vô tác dụng a, cho nên nó bị Lăng Vân khốn trụ. Mặc nó gặp lại trốn mất, cũng trốn không thoát thông thiên Lăng Vân trong tay. Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, ám đạo băng phách thần châu quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban, hắn có là biện pháp có thể thu phục viên này băng phách thần châu. Mục đích của hắn thì là muốn cho băng phách thần châu dẫn hắn đi tới nơi này. Nơi này nào đó tảng đá cũng là một bảo vật A thạch đầu nhiều năm bị hàn khí băng lấy, đều tiến hóa làm băng phách thần thạch rồi.